Chương 166, Tầm Bảo. Cốc Lệnh Tắc còn chưa tới kịp, đem sư phụ nhắc nhở Cốc Gia chuyện nói ra, liền nghe được Cốc Xuân Phong tin tức truyền đến, Cốc Gia bên ngoài rất nhiều sản nghiệp, trong vòng 10 ngày, bị người rút sạch sẽ, sở hữu Cốc Gia tử đệ, tất cả đều đầu thân tách rời, tử trạng thê thảm. Tin tức này để Cốc Lệnh Tắc thương tâm phẫn nộ, rồi lại không thể làm gì. Sái Thủy Quốc không chỉ có cái Cốc Gia, còn có cái Diệp Gia đâu. Diệp thị kinh doanh Sái Thủy Quốc nhiều năm như vậy, như thế nào lại không thể có điểm chuẩn bị ở sau bằng cái gì chỉ nhận Cốc Gia, hoặc là cái này căn bản là Diệp thị nghĩ buộc Cốc Gia đứng đội. Cốc Lệnh Tắc nhận được tin tức, Diệp Thần Dương tự nhiên QNZ nhận được tin tức, bởi vì kia hai viên thọ nguyên quả, sư phụ hắn hiện tại đối với hắn khá tốt. Sư tỷ là đến hỏi Sái Thủy Quốc pha y chăng Diệp Gia gây nên Diệp Thần Dương buồn cười, ôm cái hồ lô rượu, quát lên điên cuồng một cái. Ta Diệp Gia như thật có bản sự này, làm sao hiện tại chỉ còn một mình ta sinh tử chi giao, ha ha, thật có kia sinh tử chi giao, sẽ trơ mắt nhìn, ta Diệp thị cả nhà, không một được thoát đây cũng là. Cốc Lệnh Tắc thở dài, Diệp sư đệ, chán ở dê lẽ lại ngươi không muốn tìm nguyện thực môn báo thù cuối cùng học được trực tiếp một điểm, vốn dĩ cắt đến ai thịt, ai đau a. Diệp Thần Dương cười lạnh, tự nhiên nghĩ, nằm mộng cũng muốn, có thế mối thù của ta, ta sẽ đơn độc đi báo. Cùng ngươi Cốc Gia cũng không có một chút quan hệ, ngươi muốn báo thù là ngươi sự tình, không cần cùng ta xếp tới cùng một chỗ. Nếu như Lư Duyệt nói, nàng muốn giúp Cốc Gia báo thù, vậy dĩ nhiên là giơ hai tay hai chân tán thành, thế nhưng là Cốc Lệnh Tắc, thử dù là đời này đều báo không được thù, hắn cũng không cần hợp tác với nàng. Ngươi đối ta rất có ý kiến. Cốc Lệnh Tắc trên mặt giống khóc giống cười, lúc trước ta liền khuyên qua ngươi, Sái Thủy Quốc chuyện. Không phải ngươi năng lực xoay chuyển tình thế, ngươi không nghe khuyên bảo, bị Tùng Phong sư bá nhốt vào hối lỗi động. Ở giữa đủ loại, ta liền không nói, ngươi lúc đi ra, đầy người hoán khí, ngươi để ta như thế nào tiếp cận ngươi nếu không phải nhất tuyến thiên chuyến đi, ngươi cải biến rất nhiều, ngươi cho rằng, ngươi còn có mệnh sao? Diệp Thần Dương cảm thấy dừng một chút, không sai, bằng sư phụ tính tình, như chính mình không cải biến, nhìn thấy hắn lúc vẫn luôn là có hoán bộ dạng, chính mình là mất mạng. Vì lẽ đó ngươi thấy ta lại không giá trị, xa xa né tránh không né tránh, ta có thể làm cái gì? Cốc Lệnh Tắc cười khổ, ta bất quá là một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, mọi chuyện đều không tới phiên tự mình làm chủ. Tới gần, không giúp được, bất quá là tự tăng phiền não. Diệp Thần Dương hình như thấy được nàng tiếng lòng, đoạn thời gian kia, ta nhập ma trướng, ngươi ngay cả thử đều không thử, liền từ bỏ. Cốc Lệnh Tắc, tâm của ngươi là cái gì? Cốc Lệnh Tắc QNZ đang hỏi nàng lòng của mình, là cái gì thế? Nhưng là lúc trước nàng muốn tới đây cùng Diệp Thần Dương thật tốt nói chuyện, là sư phụ nói, một người ma chướng, một người chính mình tiếp nhận, người bên ngoài chuyện một khi quản, liền có đếm. Không hết nhân quả, đại đạo độc hành, dính quá nhiều nhân quả mang theo, đi không được. Nói đến buồn cười, nàng luôn luôn nghe lời, không qua nở người khác chuyện, có thế đến phiên chính mình lúc. Lại có cái kia nguyện ý giúp nàng Cốc Gia từng cọc từng cọc từng kiện, cái nào nàng có thể trốn được? Ngươi biết ta tại sao lại tại nhất tuyến thiên cải biến? Diệp Thần Dương thưởng thức trên mặt nàng biến ảo nhan sắc, cười he he dựa vào đổ vào trước người trên cây liễu, là Lư Duyệt, nàng thấy ta lúc cùng ta nói chuyện một lần. Tuy rằng đã sớm đoán được, Cốc Lệnh Tắc vẫn còn có chút chấn động, thằng ngốc kia muội muội, thông minh là thông minh, có đôi khi, lại là một cây ruột thông đến cùng, rõ ràng không phải nàng chuyện. Nàng càng muốn đi qua nở, kém chút làm cho theo nhất tuyến thiên tịnh thân đi ra. Nàng còn nói nguyệt thực môn còn có đường ra, nàng quyết không bỏ qua. Cốc Lệnh Tắc chấn kinh, đột nhiên nghĩ đến cái gì, trên mặt nhan sắc trở nên lợi hại hơn. Ha ha, nàng lợi hại hơn ta, muốn làm cái gì, liền làm cái gì. Diệp Thần Dương mỉm cười, lu cờ na ho nên làm cái gì, từng bước một xem như mạnh mẽ đâm tới, như đổ được lại không một điểm sai. Hắn đã sớm hoài nghi Sái Thủy Quốc chuyện. Có Lư Duyệt thủ bút, tựa như nàng thông qua Ngô Lộ Lộ cùng Mộ Thiên Nhan treo cận Cốc Gia bình thường, chỉ là đáng tiếc mình không thể ra ngoài trợ nàng một chút sức lực. Ngươi nói bậy cái gì? Lư Duyệt sớm cùng Cốc Gia không có quan hệ, nàng như thế nào nàng có thể hay không làm, ngươi hẳn là cũng rất rõ ràng, cần gì phải lừa mình dối người. Cốc Lệnh Tắc yên lặng, Lư Duyệt như thế hận cha ở lúc mấu chốt, một mình đảm mệnh, khó đảm bảo nói, nàng sẽ không đem không thể giết cha oán hận, tán đến đường ra. Sau đó lại giá họa cho Cốc Gia. Dù sao tất cả mọi thứ, đều là tự đường ra bắt đầu. Không đúng, không phải giá họa, nàng hẳn là thực tình đi tế bái mới đúng. DNG, nhất định là đi tế bái nhìn thấy Cốc Lệnh Tắc như du hồn bình thường. Theo trước mặt hắn thổi qua đi, Diệp Thần Dương đầu tiên là khẽ nhếch miệng, sau đó trận cười dữ dội lên tiếng. Ngày ấy, nữ hài trong mắt lóe ngập trời lệ khí, nói nàng muốn để bọn họ hối hận, ngày ngày dày vò nói nàng không thể hướng Cốc ra chân chính động thủ, có thế đường ra cùng Nguyệt Thực Môn, lại không ở chỗ này ví dụ. Nàng hận Cốc ra, hận Cốc Chính Phiền, hận Mai Nhược Nhàn, lại không thể giết chúng ta. Bởi vì chuyện này, nàng ngay cả cạo xương còn máu cũng không thể làm, nhất định rất biệt khuất đi nếu như Sái Thủy Quốc sự tình, có nàng ở bên trong động tác, vậy cái này chiêu, mượn đao giết người bản sự, hắn thật đúng là muốn hảo hảo học một ít. Lư Duyệt nhưng không biết, Diệp Thần Dương nhắc nhở, để Cốc Lệnh Tắc quay đầu, liền tra hành tung của nàng, thậm chí bởi vì nàng tại Tạ gia tập xuất hiện chuyện, thoáng qua liền đem hành động của nàng, đoán cái 7-8 phần. Nàng bây giờ tại cái này nhỏ phương thị, một bên vẽ bùa, một bên tu luyện, thuận tiện nhìn xem hoa thần điều dưỡng thân thể, một công ba việc. Nhìn thấy lần nữa tới tính tiền tiên khách lai hỏa kế, hoa thần rất muốn nói, hắn hiện tại tốt hơn nhiều, không cần lại mua quý người chết quần cuộn nước nước. Làm sao rồi Lư Duyệt nhìn thấy đứng ở trước mặt, một mặt muốn nói lại thôi hoa thần, phi thường kỳ quái. Khu tiên khách lai đồ vật tốt thì tốt, thế nhưng là quá đắt, bằng không, chúng ta đổi một nhà. Hoặc là ngươi đến đa bảo các mua tài liệu trở về, chính chúng ta làm cũng được. Nếu không phải tăng tưởng một mặt oán nghiệm, ánh mắt lại tại kia không ngừng khẩn cầu dạng, hoa thần cảm thấy hắn là vô luận như thế nào, cũng sẽ không nói ra phía sau tới. Đồ vật tốt, là bởi vì người ta dùng tài liệu đủ. Bọn họ mỗi một đạo bổ canh, đều có dược thiện đại sư dùng tới đủ loại dưỡng sinh dược liệu, cái gì thời gian, giờ nào mới có thể đưa đến tốt nhất hiệu quả và lợi ích đều là có quy củ. Lư Duyệt mỉm cười, ngươi sẽ làm cái gì một nồi chín hoa thần yên lặng, hắn cùng tăng tưởng, xác thực chỉ có thể làm được một nồi chín. Đưa cờ rồi ý, đã ngươi đối tăng tưởng như vậy có lòng tin, chút linh thạch này, ngươi còn sợ không kiếm được sao nhỏ đầu tư lớn ích lợi chuyện, Lư Duyệt cảm thấy dùng nhiều điểm linh thạch, phi thường đáng. Chính là, ta nhất định có thể giúp ngươi dạy thật nhiều tiền. Tăng tưởng mang mang tiến lên, soát hắn tồn tại cảm giác, đã lớn như vậy, hắn chính là đi theo Lư Duyệt, mới được sống cuộc sống tốt, nàng trừ cho hoa thần đặt trước bổ canh bên ngoài, mỗi lần cu nở dê chưa quên hắn một phần linh thực, vì này, hắn bán đứng chính mình đều được. Ừ ta tin tưởng ngươi Lư Duyệt buồn cười, thân sinh sư bà nói, quản gia khả năng cùng thượng cổ Phượng Hoàng có chu tờ quan hệ, vì lẽ đó Phượng Hoàng hỏa mới chỉ nhận nàng, vì lẽ đó quản gia lao cha. Sớm phòng ngừa chu đáo, đem quản ni loại bỏ đích tôn một mạch, chính là vì để tiêu giao chúng đệ tử trợ nàng. Hiện tại, nàng lại gặp được cái này tăng tưởng, tuy rằng đời trước, người này im ắng vô danh, có thế Lư Duyệt cảm thấy, tốn chút linh thạch, để nàng chứng minh dưới dị vật trí cũng không tệ. Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, trừ báo thủ, nàng còn nên thật tốt hưởng thụ nhân sinh của nàng. Lư Duyệt, ngươi quá tốt rồi, về sau. Ta cu nở dê nhất định nghe lời ngươi. Tốt, vậy ngươi bây giờ liền hảo hảo nghe lời của ta, ngoan ngoan trở về tu luyện đi, chỉ có tu vi của ngươi càng cao, về sau chúng ta mới có thể đi càng nhiều gian khó hơn hiểm địa chỗ, tìm càng nhiều bảo bối tặng tưởng bận bịu mang theo hắn kia phần hộp cơm, đi vào gian phòng của mình. Hoa thần nhìn thấy Lư Duyệt cu nở dê ôm một phần của nàng rời đi, chỉ có thể nhịn đau đi ăn bệnh nhân của hắn bữa ăn. Bất quá kẻ hèn mọn hơn 20 ngày, hắn cảm giác trước kia bị thương lưu lại bệnh cũ, mỗi lần chiều tịch ngày cánh tay phải nhói nhói cảm giác, đều yếu thật nhiều. Tựa như Lư Duyệt nói đến, quý có đắt đến lý do, nếu không, tiên khách lai cũng không thể khai biến toàn bộ tu tiên giới. Sái Thủy Quốc bởi vì Đường Thanh cùng Hoa Tán kia một khung, ma đạo song phương, không đạt tới cuối cùng hiệp nghị, đều từng người gấp quét trước cửa tuyết. Chỗ tốt duy nhất, đại khái chỉ là bởi vì ở bên ngoài chuyển tu sĩ cấp cao nhiều, giết người đoạt bảo sự tình, có ít người không dám quá trắng trợn. Ngay tại đây, ta có thể cảm ứng được, nơi này có đồ tốt. Tăng tường mang theo Lư Duyệt lần thứ nhất đi ra phường thị, có thể hắn đứng địa phương, hai người đi tới lui mấy lần, ngay cả một viên trăm năm sinh linh thảo đều không. Tăng tường mồ hôi càng xóa càng nhiều, hắn thực sự cảm ứng được nơi này có bảo bối. Làm sao tìm được không đến đâu Lư Duyệt nhìn hắn thoảng qua đến thoảng qua đi, gấp đến độ hận không thể trên tường, rốt cục nghĩ đến cái gì, đưa ánh mắt, phóng tới dưới chân của bọn hắn. Ngừng ngươi có phải hay không tại cảm giác này càng cường liệt chút tăng tưởng hiện tại đứng địa phương, là hắn vô ý thức dưới, lần thứ 5 điểm dừng chân, rõ ràng mỗi lần nàng đều dẫn đạo hắn đến những địa phương khác, hắn còn là có thể đi về tới, hiển nhiên là có vấn đề gì. A Tằng tưởng túi đầu, sau đó đột nhiên bổ nhào, cứ như vậy hai tay rút ra kéo lên. Trở thành dạng này Lư Duyệt không đành lòng nhìn thẳng, ném đi qua một thanh trung phẩm linh khí phi kiếm, dùng cái này, ta tại chung quanh nơi này cảnh giới Tằng tưởng mới mặc kệ phi kiếm kia, linh khí tụ cho hai tay, mở ra phía trên một tầng đất mặt, nhìn thấy phía dưới toát ra gật đầu một cái thạch hình dáng vật, kém chút lệ rơi đầy mặt. Hắn liền nói đi, nơi này có đồ vật, quả nhiên, là thạch địa can, thật lớn một viên. Lư Duyệt miết miệng, cũng vì hắn cao hứng, động tác nhanh lên, có người muốn tới. Thạch điện căn là luyện chế rất nhiều cao giai đan dược đều có thể dùng tới phụ dược, chỉ tiếc nó chỉ sinh trưởng ở dưới nền đất, có rất ít người có thể hái được, mỗi một cây diện thế, đều là có thể đi vào phòng đấu giá hàng tốt. Tăng tưởng càng chú ý, đầu ngón út mảnh nhỏ sợi dễ, đều trực gần trăm linh thạch đâu, không nghĩ tới, hắn mang Lư Duyệt đi ra làm cái thứ nhất bảo vật, liền có nhiều như vậy lợi nhuận, thật sự là quá tốt. Hắn biết Hoa Thần lo lắng hắn cuối cùng không kết cục tốt, tình nguyện vừa chết, QNZ không cho phép hắn tùy ý cùng người lộ ra dị năng của hắn. Ngày đó hắn khắp nơi cầu người, thậm chí đều cầu đến tại Di Hồng Lâu Nô San kia, kết quả đâu tuyệt sử phùng sinh chỉ bằng Lư Duyệt không chút do dự móc ra viên kia thượng phẩm An Trạch Đan, hắn liền nguyện ý vì nàng khắp nơi tầm bảo, dù là mệnh chết, cũng là vui sướng. Huống chi, hắn là sẽ không mệnh chết, Lư Duyệt tốt như vậy, nuôi không bọn họ nhiều ngày như vậy, chỉ làm cho tu luyện. Trước một khắc, hắn thật là sợ Lư Duyệt không tin hắn, lại đem hắn ném đi. Chưa xong còn tiếp.